Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ, vừa mới đến ạ. Nói bọn họ vào đây đi. Ném hai tên cặn bã kia ra bên ngoài. Hắn tiếp tục nhìn vào hai tên, rồi sau đó lạnh lùng nói với hai người bảo vệ. Công ty lớn và công ty nhỏ, quả nhiên là có sự khác biệt. Trước đây đại uy đặt, tất cả chỉ có mọi người bất kể lớn nhỏ, đều tập trung làm việc tại một văn phòng rộng khoảng 20 bình. Không chỉ có văn kiện công ty chất đống ở trên bàn làm việc, bốn phía trừ lối ra vào, ngoài ra trong công ty đều là trông chất những thứ gì đâu đâu. Mỗi lần có động đất, trong lòng ai ai cũng run sợ đều sẽ bị chôn sống. Tuy nhiên nhìn hết thảy mọi thứ ở trước mắt, đèn điện sáng ngời, không gian rộng mở, bàn làm việc office ngay ngắn thống nhất, mỗi một người đều có một ngăn đồ riêng, lại còn có phòng giao lưu, phòng đọc sách, phòng gym. Wow, là mạch giới nha. Từ đầu công ty lớn so với công ty nhỏ thật sự là tốt hơn rất nhiều. Không chỉ được bảo đảm mà nhân viên còn được hưởng phúc lợi. Dịch Tiểu Liên cười cười, không để ý đến việc hắn đã được giản lược phần giới thiệu của mình. Người công tác ở đây này đã được bao lâu rồi? Nàng hỏi hắn. 6 năm. À, bây giờ ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được hay không? Nàng nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong, làm cho hắn nhịn không được nổi vẻ tò mò về cái điều mà nàng sắp hỏi hắn là gì. Bởi vì quá tò mò, hắn cũng gật đầu với nàng. Người đã từng nhìn thấy tổng tài của công ty chúng ta chưa? Hoặc là nghe qua chuyện gì có liên quan đến hắn chẳng hạn? Người có thể nói cho ta biết hắn trông như thế nào không? Câu hỏi của nàng làm cho hắn có một chút giật mình sừng sốt. Không phải hắn là tổng tài công ty của các người hay sao? Tại sao lại muốn hỏi ta hắn như thế nào chứ? Người nên đi hỏi động sự của người ấy. Nàng im lặng một chút, sau đó nhìn hắn nói. Thật không biết trong đầu nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì hay là có kế hoạch gì đây? Nàng thật sự không biết hắn chính là tổng tài mà nàng đang nhắc tới hay sao? Cái câu hỏi này lại một lần nữa xuất hiện trong đầu của hắn. Ta đã nghĩ tới việc đó, nhưng mà đáp án của bọn họ trả lời chắc chắn sẽ không khách quan. Ta cần có một đáp án khách quan nhất. Tại sao người biết đáp án của ta sẽ khách quan chứ? Thì ít nhất, người cũng không phải là nhân viên của Liên Trần, hơn nữa cũng không phải là phụ nữ. Chỉ với hai điểm này, tất nhiên là hoàn toàn khách quan rồi. Nàng không nghĩ người mà trả lời, làm cho Hạ Tử Giác không thể nói gì được hơn nữa. Bản văn của người cũng là một phần của Liên Trần. Đối với tổng tài của các người thì có cái nhìn như thế nào? Trước hết, ta có thể nghe về ý nghĩa của người hay không? Hắn nhìn nàng cất tiếng hỏi. Ta chưa từng nhìn thấy qua hắn bao giờ cả, cho nên không có cái nhìn gì cả. Còn về phần ý nghĩ thì... Nàng liếc mắt nhìn về phía Bộ Đàm. Sau khi cảnh giác việc tên kia có thể nghe lén rồi mới hạ giọng nói. Thành thật mà nói, ta nghĩ hắn thật sự rất là đáng ghét. Hạ Tư Giác hoàn toàn không biết chính mình nên có phản ứng gì. Nghe nói hắn đã 36 tuổi rồi, cũng gần 40 tuổi rồi. Như thế nào lại không muốn kết hôn chứ? Nàng tiếp tục hạ thấp giọng nói với hắn. Cũng không phải là không lấy được vợ. Chắc hắn như vậy là thích làm người độc thân phiền toái, làm chàng trai vàng chăng? Hay là dứt khoát muốn dắt thêm vàng thêm bạc lên người để cho mình lóe sáng hơn một chút nữa? Thật là đáng ghét mà. Lời của nàng vừa mới nói xong thì thang máy bất ngờ chấn động một chút. Cơn chấn động làm cho thân thể ban đầu nghiêng về phía hắn. Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên mất thăng bằng, ngã ở trên người hắn. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Theo phản xạ, hắn liền đưa tay ôm lấy nàng. Sau đó cảm giác giống như thang máy bắt đầu chuyển động lên trên, rồi sau đó dừng lại. Hai cánh cửa trơn nhẵn của thang máy được mở ra. Một vài người đang đứng ở phía ngoài cửa thang máy, không phải là nhân viên bảo vệ mặc đồng phục quản lý, mà là nhân viên bảo dưỡng mang đồng phục của công ty thiết bị điện. Ban đầu là những ánh mắt nghiêm túc, sầu lo. Sau khi nhìn thấy bọn họ, thì tất cả đều mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mờ ám, không rõ. Hạ Tử Giác nhíu mày, đưa tay rời ra khỏi người nàng. Nàng nháy nháy mắt, đầu tiên đứng thẳng người dậy, lúc này mới phản ứng một cách ô mê lên tiếng nói. Thang máy đã sửa xong rồi sao? Rồi tiếp sau là lên tiếng hoan hô. Chúng ta được cứu rồi, thật là tốt quá. Các người không sao chứ? Một gã nhân viên bảo vệ hơi lớn tuổi lên tiếng hỏi, rồi tiếp theo hướng về phía Hạ Tử Giác cúi chào, cung kính nói lời xin lỗi với hắn. Thật là xin lỗi, Hạ Tổng, đã khiến cho ngài gặp sự cố ngoài ý muốn như vậy, thật cảm thấy có lỗi. Không thể nghĩ rằng Hạ Tử Giác, tổng tài của tập đoàn Liên Chuẩn lại bị mắc kẹt như vậy. Cảm thấy thật là có lỗi. Hai người đi cùng khác cũng cúi đầu xuống nói. Hạ Tử Giác nhíu mày cả người cứng đờ, hoàn toàn không kịp ngăn cản bọn họ làm lộ thân phận của hắn. Tòa nhà cao ốc rộng lớn này tuy là nơi làm việc của hơn 10 công ty, nhưng tập đoàn Liên Trần chiếm một nửa số tầng. Nhân viên quản lý cao ốc đương nhiên không thể nhận ra hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net